Bạn mới, thật khó bẻ cong, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tại khách sạn nhánh Nguyệt vừa mở mắt ra thì thấy ngay một tên cô biết tốt xấu dám ôm cô ngủ như chết, mặt thì úp vào ngực. Của cô, đúng là tên thiếu đánh mà, định đạp một phát cho Phong Thanh dậy nhưng nghĩ đến hôm qua cũng nhờ Phong Thanh mà cô thoát thân nên nhẹ nhàng lay. Phong Thanh, dậy đi, giờ cũng gần 10 giờ rồi đấy, này 6 giờ chiều phải về rồi. Kêu hỏi cô dậy Ánh Nguyệt đành bỏ cuộc lách người khỏi móng heo của cô nàng Phong Thanh. Thấy người mắc đang ôm nhốt nhích muốn thoát, Phong Thanh càng ôm chặt hơn còn tặng khuyên mãi một câu. Tiểu Nguyệt Nguyệt à, ngoan một chút đi, ngực em êm lắm. Ánh Nguyệt nghe xong lời này cũng Sahara lời. Cảm kích hồi tối cũng hoàn toàn bị phá vỡ thẳng chân đạp Phong Thanh xuống giường. Ây da, đứa nào, a hi hi. Phong Thanh định chửi người đạp mic xuống rốt cuộc mở mắt nhìn thấy người đạp cô dám lên tiếng nữa mà đàm a hi hi cho qua đi nha. Hừ, phòng này đâu phải có duy nhất cái giường. Ngủ ở đây còn dở trò. Cô liệu versus tôi đấy. NS rồi tức giận đùng vào WC. Đâu phải tại Phong Thanh nàng đâu, vì tại tối qua thấy Ánh Nguyệt ngủ sớm nên lén ôm một chút. Ai ngờ ấm quá ôm ngủ luôn. Bộ lúc nãy mic. NS mớ, chết rồi. Hu hu hu. Đang khóc thầm trong lòng thì thấy Ánh Nguyệt đi ra versus bộ đồ miss, nhìn rất năng động bất quá, biểu cảm trên mặt thiệt là tương phản. Phong Thanh vội vàng hỏi, Ánh Nguyệt, cô đi đâu chơi vậy cho theo versus. Ánh Nguyệt liếc nhìn Phong Thanh một chút. Lửa giận trong cô còn chưa hết đâu nhưng bất quá cũng chẳng ai để rủ đi. Đi một mic rất chán, vậy thì vệ sinh cá nhân thay đồ lẹ đi, đi ăn rồi đi chơi, đờ si thôi, đợi tôi một chút. Hú hú, đây có coi là hẹn hò cô. Ha ha ha, phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm Miss Darcy. Ý nghĩ xấu xa trong đầu bạn nhỏ Phong Thanh đã hình thành từ đây. Cách chương.